Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, Vương Dung. Cách không giao chiến, Vương Dung cười cợt, không nói gì, chỉ là ánh mắt liếc mắt những thứ khác an tây mọi người. Hứa Dương, không nên nói lung tung, trên chiến trường sự tình, giả dối quỷ quyệt. Quan hệ mấy vạn tính mạng của tướng sĩ, há lại là ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Vương Đô Hộ nói không sai, đối mặt đại thực người loại này cường hãn đối thủ, chúng ta xác thực không thể xem thường. Phó Đô Hộ Trình Thiên Lý nghiêm túc suy tư một lát sau nói, tuy rằng hết sức hy vọng có thể thừa thế xông lên, hoàn toàn đánh giết đại thực người, thế nhưng liền ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được. Vương Dung nói phải đúng, đại thực người chỉ là tiểu bại mà thôi, nếu như đại thực người thật sự chỉ có một chút như vậy bản lĩnh, cũng sẽ không đem đại đô hộ cùng an tây đô hộ quân bước tới mức này. Thậm chí đại đô hộ cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn dẫn dắt an tây đô hộ quân cùng đại thực người cuối cùng quyết một trận tử chiến, lấy thân hy sinh cho tổ quốc, kiêu binh tất bại. Trận này quan hệ không chỉ là mấy vạn an tây đô hộ quân tính mạng, còn có phía sau toàn bộ tây vực thuộc về, cùng với thích tây, lũng ly thậm chí kinh sư an toàn. Chuyện lớn như vậy không phải có thể hành động theo cảm tình. Vương Dung liếc Trình Thiên Lý một chút, trong mắt không nhịn được xẹt qua vẻ tán thưởng. Vương Dung trước cũng không có cùng Trình Thiên Lý tiếp xúc qua, đối với hắn giải cũng không nhiều, thế nhưng chỉ bằng hắn này một lời nói liền có thể lấy có thể thấy. Vị này đại đường đỉnh cao chuẩn tướng, không ngừng sức mạnh siêu quần, đồng thời cũng là rất có mưu lược, chí ít không phải cái kia loại hành động theo cảm tình, dung dễ kích động hạng người. A hát, kỳ thực ngoại trừ ta vừa rồi nói, còn một nguyên nhân khác chính là bọn họ tinh kỳ. Vương Dung cười cợt, nghiêng đầu lại, một mặt tự tin nói, trong lòng mọi người chấn động, từng cái cùng nhau nghiêng đầu lại, theo nhìn về phía những đại thực kia người chạy tán loạn phương hướng. Chỉ thấy cái kia chút màu đen đại thực chiến kỳ chi chít như sao trên trời, trải rộng trong đại quân, chỉ là nhìn cái kia chút chiến kỳ, mỗi người đều là một mặt mê hoặc. Ai cũng không biết Vương Dung là đây là ý gì, bất luận ngả bố Mục Tư Lâm đánh cho cái gì chú ý. Này có thể tuyệt đối không giống như là một cái đại quân tan tác dấu hiệu a. Nếu như hắn thật muốn làm chút gì, cần phải tại hạ điểm khổ công, hơn nữa để tâm một điểm. Vương Dung một mặt, rõ như lòng bàn tay, hiểu rõ tất cả, biểu hiện, ánh mắt xem ra tầm nhìn cực kỳ. Ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Vương Dung câu nói này, hết thảy an tây chư tướng, bao quát Vương Dung bên người mọi người, đều là cả người rung bần bật. Bọn họ chỉ biết là Vương Dung sắp xếp truy sát tới trình độ nhất định thời điểm, liền bắt đầu triệt binh, không được tiếp tục đuổi giết đi qua, nhưng lại không biết còn có như vậy nội tình. Hơn nữa không biết màu đen đại thực người chiến kỳ bên trong còn ẩn giấu đi như vậy huyền bí. Xác thực, nhắc tới Vương Dung nhắc nhở, mọi người lúc này nghiêm túc nhìn lại, cái kia một cây cái màu đen đại thực chiến kỳ, thẳng tắp hướng lên trời. Hơn nữa mặc dù là ở bại lui bên trong, cũng ẩn hàm nào đó loại trật tự, vô luận như thế nào, chuyện này thực sự cũng không giống là một cái kinh hoàng hỗn loạn, quân lính tan rã đại quân rút lui dáng vẻ. Nghĩ rõ ràng điểm này, mọi người mí mắt kinh hoàng, trong lòng hít vào một hơi, từng cái nhất thời đều nói không ra lời. Ngàn dặm, Vương Đô Hộ nói đúng, ngả bố Mục Tư Lâm không có dễ dàng như vậy đánh bại. Hắn đã bày xuống một cái bẫy chờ chúng ta, truyền lệnh xuống, để các binh sĩ lui lại đi. Vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm vang lên bên tai mọi người. Cao Tiên Chi nhìn xa xa đột nhiên nói, cái trong. Bên cạnh, mọi người một mảnh kinh ngạc. Đô hộ đại nhân anh minh. Vương Dung khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Cao Tiên Chi không hổ là Tây vực chiến thần, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm vô cùng phong phú, đối với ở trên chiến trường các loại biến hóa phi thường mẫn. Hết sức hiển nhiên, hắn cũng có thể nhìn thấu ngả bố Mục Tư Lâm ý đồ. Hứa Khoa Nghi truyền lệnh xuống, để đại quân lui lại, đình chỉ truy sát đi. Hứa Khoa Nghi đáp một tiếng, vội vã rời đi. Xa xa, mấy trăm ngàn Thích Tây viện quân cùng An Tây đô hộ quân như thủy triều xuống giống như vậy. Chậm rãi lui lại, đình chỉ truy sát, hai phe nhân mã hoàn toàn tách ra. Cùng lúc đó, Ta La thành Tây, khoảng cách chiến trường bên ngoài mấy dặm, tầm nhìn không thấy được địa phương, không có bao nhiêu người chú ý tới. Đại thực người sớm nhất rút lui một nhóm người ngựa đang dọc theo phập phồng mặt đất. Bố trí ra một cái hình cung vòng mai phục. Dọc theo này đạo vòng mai phục. Tiếp cận 10 vạn đại thực thiết kỵ lít nhà lít nhít. Mai phục tại phía sau. Này chút thiết kỵ là sớm nhất rút khỏi chiến trường. Hơn nữa mượn địa hình cùng tầm nhìn. Từ đằng xa hoàn toàn không chú ý tới bọn họ. Thế nào còn chưa tới? Gấp cái gì, đại nhân tổng đốc đã sớm tính toán kỹ, đợi đến bọn họ đuổi tới tiến nhập vòng vây của chúng ta, liền là giờ chết của bọn họ. Ha ha, vẫn là đại nhân tổng đốc lợi hại, này chút người đường đến chết đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ cũng nhanh phải thắng thời điểm, sẽ bị chúng ta diệt sạch. Chính là đáng tiếc Âu Mạch Nhĩ, bất quá vì đế quốc. Hy sinh hắn một cái cũng đáng giá. Tất cả im miệng cho ta. Người đường nhanh muốn đi qua. Mau mau chuẩn bị cho ta. Ngay ở vòng mai phục đang phía sau. Vài tên ánh mắt lạnh lẽo. Thân thể lông dày đặc. Khoác màu đen trọng giáp đại thực võ tướng tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt thẩm thị phía trước. Trong ánh mắt để lộ ra nồng nặc sát khí. Đại thực đế quốc từ thành lập đến hiện tại, đã mấy trăm năm lịch sử, đang kéo dài không ngừng chinh phạt mở rộng bên trong, đã tạo thành một bộ đầy đủ chính mình đặc biệt quân sự phương pháp tác chiến. Cái kia chút người đường nếu như vẫn rùa rụt cổ ở trong thành. Bọn họ vẫn đúng là không có quá nhiều biện pháp. Đại thực đế quốc tuy rằng thiết kỵ thiên hạ vô song, thế nhưng ở công thành phương diện cũng không am hiểu, chỉ có thể là lề mề, từng ngọn tấn công, cùng những thế lực khác so với, cũng không có quá lớn ưu thế. Bất quá, làm người đường tiến nhập vùng hoang dã, tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng, bất kể là nằm ở thượng phong vẫn là hạ phong, đại thực mọi người có một bộ mình đặc biệt chiến thuật. Hả, xảy ra chuyện gì? Này chút người đường làm sao rút lui? Trong chớp mắt, vài tên đại thực võ tướng biến sắc mặt, cùng nhau dựng thẳng thẳng người. Hoang đường, tại sao có thể có chuyện như vậy? Bọn họ tại sao đột nhiên không đuổi? Lẽ nào bọn họ nhìn ra? Không thể, bọn họ hiện tại chính là đại thắng thời điểm. Làm sao có khả năng sẽ bỏ qua? Ngoặc kép, một đám đại thực tướng lĩnh thần tình nghiêm túc. Thấy rất rõ ràng, nhìn thấy xa xa mấy trăm ngàn người đường đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào lùi về sau. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tại quá khứ, bọn họ đã từng dùng đồng dạng chiến thuật, chiến thắng quá rất nhiều đối thủ mạnh mẽ. Ngay ở bọn họ cao nhất hưng thịnh, đắc ý nhất thời điểm, đưa bọn họ chiến thắng. Đưa bọn họ triệt để chém giết. Thế nhưng ở loại này rõ ràng liền muốn thắng lợi thời điểm đột nhiên lui lại. Chuyện như vậy cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Cái kia người đường thủ lĩnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một đám người hoàn toàn nói không ra lời. Vù, cùng lúc đó, một hướng khác, một đạo như dãy núi cao to, phảng phất bằng sắt đồng dội giống như thân ảnh trong chớp mắt chậm rãi đứng thẳng lên. Ánh mắt của hắn sắc bén, khắp toàn thân bùng nổ ra một luồng băng sơn liệt nhạc giống như kinh khủng khí. Một sát na kia, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, cả vùng đều tựa như không chịu nổi sức nặng của hắn. Ông rút giày, làm sao có khả năng? Ngả bố Mục Tư Lâm thâm thúy màu nâu đen, con mắt nhìn chằm chằm xa xa. Trong mắt nơi sâu xa đột ngột bùng nổ ra một luồng kinh người hàn mang. Cuồng phong mênh mông, ngả bố Mục Tư Lâm trên người khí tức cũng theo chập trùng bất định. Khổng lồ kia uy thế, dường như thiên nham vạn hác, trọng loan điệp trướng, che đè xuống, bốn phương tám hướng, tất cả thị vệ đều cúi đầu xuống, dường như đối mặt trên trời thần chi con kiến hôi. Cả người lạnh rung, thấp thỏm lo âu, trận này cùng đại đường trong đó chiến tranh, bất kể là Thạch Quốc bị chiếm đóng, vẫn là Ta La thất thủ, hay hoặc giả là lề mề công phòng chiến, ngả bố Mục Tư Lâm trước sau đều là thong dong chấn định, không hoảng hốt bất loạn. Thế nhưng thời khắc này, cái kia Trương chỉ huy nhược định, cứng như sắt thép kiên nghị trên khuôn mặt rốt cục nổi lên đạo đạo sóng lớn. Lộ ra trước nay chưa có coi trọng, chi này đường quân thủ lĩnh rốt cuộc là ai? Ngả bố Mục Tư Lâm đã rất lâu chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Từ khi gia nhập quân ngũ, từ một cái yên lặng vô danh đại thực đế quốc tiểu binh sĩ bắt đầu. Mãi cho đến làm đến Đông Phương Tổng Đốc, đem đế quốc bản đồ mở rộng đến tiếp cận Ta La, tiếp cận Tây Vực mới thôi. Ở dài dòng chinh phạt bên trong, chiến thắng một cái lại một cái đối thủ, ngài bố Mục Tư đã rất lâu không có gặp phải như vậy cho mình cảm giác khác thường đối thủ. Tuy rằng còn không thấy đối diện chi kia đại đường viện quân thống soái, thế nhưng lần này vô hình cách không giao thủ, đã để ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng đã có loại cảm giác xấu. Đối thủ lần này e sợ so với mình tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hơn nữa so với mình dĩ vãng bất luận cái nào đối thủ, còn khó dây dưa hơn. Bất quá tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc, đại nhân tổng đốc. Mau nhìn nơi đó, một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến, một tên vóc người gầy gò, sống mũi cao thẳng, xem ra tràn đầy cảm giác mạnh mẽ cùng ngỗ ngược đại thực tướng lĩnh đột nhiên chỉ vào phương xa nói. Theo ngón tay của hắn, ngay ở cái kia chút đường đại quân người phía trước, mọi người rõ ràng thấy được rất rất nhiều mang mang lục lục phổ thông thợ thủ công. Còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cuồn cuộn hỏa diễm sát lô, cùng với từng tòa, vẩy cá giống như đang Ta La ngoài thành lập lên màu trắng bạc sắt thép chi tường. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đại thực võ tướng trong lòng đều bay lên một loại quái dị không nói ra được cảm. Giác, chiến trường là chỗ nguy hiểm nhất, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ. Trước đó, còn chưa từng có người nào dám đem loại này không phải nhân viên chiến đấu thợ thủ công mang tới. Trên chiến trường đến, như vậy chỉ là chịu chết, còn có cái kia chút màu bạc trắng sắt thép chi tường. Không ai biết này chút người đường đang làm gì, tham gia nhiều như vậy chiến đấu, đánh bại nhiều như vậy đối thủ, phá hủy, chinh phục nhiều như vậy quốc gia. Đại thực người cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này quỷ dị chiến đấu. Truyền lệnh Ơ Mo, để hắn dẫn dắt bá khắc nhĩ kỵ binh hạng nặng công kích người đường. Ngả bố Mục Tư Lâm nhìn chằm chằm xa xa, đột nhiên không chút do dự nói. Vâng, đại nhân tổng đốc, một tên đại thực truyền lệnh quan rất nhanh đẩy ngựa đầu. Vội vã rời đi, hầu ra, bọn họ thật sự dừng lại. Xa xa, Ta La ngoài cửa thành, Hứa Khoa Nghi cưỡi ở một thớt đột quyết trên chiến mã. Nhìn về phương xa, đột nhiên không nhịn được nói. Chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, mỗi người ánh mắt đều tập trung ở cái kia chút khoảng cách gần đây. Ném khôi bỏ giáp, một mảnh kinh hoàng đại thực loạn quân trên người, đối với toàn thân đại cục trái lại không thế nào chú ý. Thế nhưng vào lúc này, Lam Hạ rút lui mệnh lệnh, thoát ly giao chiến, vào lúc này tỉnh táo lại, liền sẽ rõ hiện ra chú ý tới. Đại thực người rút lui tốc độ càng ngày càng chậm, mà phía xa thuộc cùng địa phương, những đại thực kia người quân đội thậm chí trực tiếp xuất hiện dừng lại dấu hiệu. Căn bản là không có có tiếp tục chạy trốn, vô luận như thế nào, này có thể tuyệt đối không giống như là một cái ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Đã triệt để chiến bại đại quân dấu hiệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.